Bất hủ kiếm thần, chương 916, 916, hắc ám hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp vực chi chiến sau 200 năm. Một năm này nhất định tái nhập hồng hoang đại lục sử sách. Lục đại ma vực tồn tại đã lâu. Tại đời này, ma tộc dục dịch, đừng nói là đông đảo tu sĩ. Mặc dù là hồng hoang đại lục phàm dân cũng mơ hồ có một loại dự cảm. Một cái hắc ám thời đại sợ rằng đánh đến nơi. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Mấy ngày này tới đột nhiên như thế. Mê thất xâm lâm, bất quy hồ, tịch tĩnh cốc tam đại ma vực song song làm khó dễ. Cùng thời khắc đó, tục truyền tại tiên đảo chớ chú Sơn Mạch cũng bạo phát một lần khó có thể tưởng tượng tai nạn. Lúc đầu, hồng hoang tu chân giới cũng không có quá để ý, chỉ coi là tiểu quy mô động loạn. Trước đây cũng bình thường phát sinh, một chút chưa khai linh trí ma tộc đi ra ma vực. Tai họa chung quanh thôn trang thành trấn, đều bị phụ cận tu sĩ nhanh chóng trấn áp. Nhưng đi qua 200 năm tích lũy, tam đại ma vực lúc này đây đến có chuẩn bị. Hồng hoang đại lục lấy hiệp vực, tứ đại hoàng tộc, ba đại tông môn, yêu tộc cầm đầu chín thế lực lớn, trở tay không kịp dưới, liền bị thua thiệt nhiều. Đi vào trợ giúp tu sĩ, hầu như toàn quân bị diệt. Ma tộc đại quân vô số kể, liên tục theo tam đại ma vực chen trúc xuất ra. Nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, xác chết trôi đầy đất. Ma tộc bành trướng tốc độ rất nhanh. Hơn nữa rõ ràng có mục đích tính chất. Phương hướng chính là hiệp vực. Chín thế lực lớn liên tục tăng phái tu sĩ. Đông đảo đỉnh tiêm tu sĩ cũng đều xuất sơn. Hợp thể đại năng xuất động trên trăm tôn. Thậm chí ngay cả bán thần đều đã xuất thủ. Nhưng vẫn không chống cự nổi tam đại ma vực chinh phạt tàn sát bước chân. Ma tộc chỗ đáng sợ. Cũng không chỉ có thể hiện tại từng binh sĩ tác chiến lực trên. Mà là ma hóa. Rất nhiều tu sĩ ý chí không kiên. Tâm cảnh tu vi không đủ. Tại ma khí vờn quanh dưới. Thực lực bị cực lớn áp chế. Hơn nữa dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma, biến thành chân chính ma tộc. Hiện tượng này không những xuất hiện ở cấp thấp tu sĩ phạm vi. Rất nhiều người liền tận mắt nhìn thấy. Tam đại ma vương tự mình xuất thủ. Đem Thái Nhất Tông, Công Tôn Hoàng Tộc, Phong Tộc ba tôn hợp thể đại năng ma hóa. Ngược lại trở thành ma tộc đỉnh tiêm chiến lực. Cái này quá kinh khủng. Ma khí xâm nhập phàm dân trong cơ thể. Liền có thể đơn giản diễn sinh ra một cái có thể so với trúc cơ tu sĩ cấp thấp ma tộc. Tịch Tĩnh quân vương có thể nắm trong tay nhân tính chấp niệm cùng điên cuồng. Mê thất quân vương có thể nắm trong tay nhân tính đố kỵ. Bất quy nữ vương có thể nắm trong tay nhân tính dục vọng. Nhân tính có thiện có ác. Chỉ bất quá có vài người đem ác chôn giấu ở đáy lòng. Hoặc là thật rất ít. Nhưng tam đại ma vương tồn tại, chính là liên tục kích phát nhân tính trong ác một mặt. Chấp niệm, điên cuồng, đố kỵ, dục vọng liên tục bành trướng. Đạt đến một cái điểm tới hạn lúc, liền đem hoàn toàn hóa ma. Có thể tưởng tượng, hồng hoang đại lục thành thiên thượng trăm vạn phàm dân bị ma hóa. Ma tộc đại quân đang cùng hồng hoang tu sĩ đụng nhau trong quá trình. Không gặp mảy may tiêu hao. Trái lại tại kịch liệt bành trướng. Dĩ chiến dưỡng chiến. Khó có thể ngăn cản. Một cái hắc ám thời đại chợt hàng lâm. Không người nào dám tưởng tượng. Nếu có một ngày. Còn lại tam đại ma vực ma vương toàn bộ thức tỉnh. Sẽ là như thế nào một cái tràng cảnh. Trên thực tế. Năm đó Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác trước khi đại chiến. Liệt vẫn chưa ly khai. Lâm Dịch hoàn toàn có thể tại Liệt dưới sự bảo vệ. Đi còn dư lại tam đại ma vực đem kiếm chi mảnh nhỏ lấy ra. Dung hợp còn lại ba mai kiếm chi mảnh nhỏ. Có thể cùng Công Tôn Trác một hồi đỉnh phong chi chiến. Lâm Dịch không cần đánh cho thảm như vậy Liệt. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng. Mê thất xâm lâm. Hắn đã phạm vào một cái sai. Phóng xuất ra một cái khó có thể mạt sát quân vương. Nếu là không có thực lực tuyệt đối trước kia, Lâm Dịch Tiệt sẽ không đi chạm còn lại ba mai kiếm chi mảnh nhỏ. Một khi lấy ra mảnh nhỏ, mà Lâm Dịch thực lực không đủ để trấn áp lục đại ma vực, Hồng Hoang đại lục đem rơi vào tai họa thật lớn trong. Cái này không là một người vấn đề, mà là cả Hồng Hoang. Lâm Dịch tách ra bản tôn sau, chỉ dặn bản tôn một việc, chính là không nên đi chạm còn dư lại ba mai kiếm chi mảnh nhỏ. Trừ phi có một ngày, ngươi có thực lực tuyệt đối trấn áp lục đại ma vực. Bản tôn đáp ứng rồi Lâm Dịch, cùng ma tộc trong lúc đó chiến đấu liên tục thăng cấp. Vô cùng thảm liệt, hiệp vực bát minh toàn bộ xuất động. Kiếm minh tam đại kiếm tông, hơn 10 vạn kiếm tu, tại Sở Liên Nhi đám người dưới sự hướng dẫn, chật vật chống lại ma tộc bành trướng bước chân. 200 năm, hiệp vực tử vi tinh quân cũng bước vào bán thần. Bốn vị khác tinh quân cũng đều tấn thăng làm hợp thể đại năng, hoặc hợp thể viên mãn. Trận minh, khí minh, bách thánh minh, vạn thú minh, thần dược minh, cổ tộc minh cũng toàn lực xuất thủ. 200 năm sau, đông đảo tu sĩ lần thứ hai nhìn thấy hiệp vực thực lực. Hợp thể đại năng cũng đã vượt qua 30 tôn, cấp bậc bán thần chiến lực 3 tôn, nguyên anh đại tu sĩ, kim đan tu sĩ rất nhiều. Hiệp vực xông vào trước nhất tuyến, biến thành chống lại ma tộc đại quân cực mạnh bình chướng. Tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Cái này là sinh tử sống chết một khắc. Nếu như đỡ không được ma vực bành trướng bước chân, Hồng Hoang đại lục đem toàn bộ rơi vào tay giặc. Trăm tộc toàn bộ xuất thủ, Hồng Hoang đại lục rơi vào bấp bênh dung chuyển loạn năm. Nhân tộc, yêu tộc năm đó chủng tộc chi chiến cũng không có cảnh tượng như vậy. Đại chiến hầu như không có ngừng. Hồng Hoang đại lục mỗi một ở trong đều có tranh đấu chém giết. Không thể tính toán ma tộc, vô cùng vô tận, tàn sát chúng sinh, Hồng Hoang đại địa một mảnh sinh linh đồ thán. Không có ai biết, trận này đại chiến lại vào giờ nào kết thúc. Lúc cách vạn năm sau, trăm tộc lần thứ hai liên thủ. Rất nhiều tu sĩ che già măng mọc, không để ý tính mệnh, bảo vệ Hồng Hoang sau cùng một mảnh tịnh thổ. Một chút tu sĩ thậm chí tại hóa ma trước kia dùng tự bạo phương thức đến kết cuộc tự mình. Rất nhiều tu sĩ thẳng đến rơi xuống một khắc, có thể đều không có bao nhiêu người biết tên của hắn. Nhưng vĩnh tồn chính là cái kia dứt khoát kiên định thân ảnh cùng vĩnh viễn bất diệt tinh thần. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập chiến đấu. Trăm tộc một mới dần dần cùng tam đại ma vực hình thành cục diện giằng co. Mê thất xâm lâm sở tại Hồng Hoang Nam vực rơi vào tay giặc hơn phân nửa. Song phương tại Hồng Hoang Trung vực liên tục tranh đoạt chém giết. Trung vực là Hồng Hoang trung tâm đại lục khu vực, ba đại tông môn chỗ. Một khi bị ma tộc chiếm lĩnh, đem sẽ nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Ngoại trừ hiệp vực, cái khác bát thế lực lớn vốn là có biện pháp liên hệ vứt bỏ vùng đất hoặc là yêu tộc thánh địa, thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng mê thất quân vương tế xuất nhất kiện năm đó nguyên thủy thiên ma thái cổ ma khí, mê thất kính, hầu như bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại lục, thậm chí biển sâu, tiên đảo đều bao phủ đi vào. Phát ra ngoài tin tức, yểu không còn tăm hơi. Đại chiến kéo dài suốt 3 tháng, tử thương vô số, không có ngày đêm, bầu trời thủy chung tràn ngập đen kịt như mực ma khí. Đây mới thực là hắc ám thời đại. Rốt cục, ba đại tông môn có 3 vị thần tiên đứng ra, không để ý thiên nhân ngũ suy lực, mạnh mẽ xuất thủ, muốn bị thương nặng tam đại ma vương. Ai cũng biết, lấy thực lực của bọn họ, vô phương chân chính mặt sát tam đại ma vương. Đừng nói là bọn họ, mặc dù là năm đó thiên giới chư thần cũng không có đem ma tộc hoàn toàn mặt sát, mà lựa chọn trấn áp, bằng không cũng sẽ không tùy ý lục đại ma vực cất ở đây sao lâu. Ba đại tông môn chỉ muốn bị thương nặng tam đại ma vương sau, có thể cho ma tộc đại quân lui bước, tận lực kéo dài thời gian, đợi tam giới đả thông, chư thần hàng lâm, nhưng làm cho sau cùng kết quả, lại làm cho rất nhiều tu sĩ mặc niệm rơi lệ. Ba vị thần tiên ngã xuống, máu nhuộm trường không, mà bị Tam Đại Ma Vương chỉ bị thương nhẹ. Tại liên tục ma khí tiếp tế tiếp viện dưới, hầu như có thể không đáng kể. Hồng Hoang đại lục chúng sinh rơi vào trong tuyệt vọng. Cách chương.